Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xe máy và khách sạn ô tô. Thế nào, có ý kiến sao? Tưởng hối hận hay sao? Ta đây. Nàng còn chưa nói xong, hắn liền lạnh lạnh nói một câu. Không, không ý kiến. Thanh âm của hắn còn mang theo ý cười, là xem nàng rốt cục không dám làm đi. Hừm, đi vào thì liền đi vào. Cho dù lái xe máy vào khách sạn ô tô rất quái lạ, nàng cũng không sợ hãi. Lời tuy như thế, nhưng khi bọn họ đem xe vào khách sạn ô tô, bên trong đều là xe ô tô xếp hàng. Anh Phạm thật muốn bóp chết chính mình. Còn có nàng đội nón bảo hiểm mini, mà Sở Thác đội là bảo hiểm che cả mặt. Mất mặt cũng chỉ có nàng mất mặt. Thật sự là đủ. Ngồi phía sau nàng, Sở Thác ẩn nhẫn cười. Muốn nhìn, nữ nhân này có thể chống đỡ tới khi nào? Hắn lấy ra bóp ra trả tiền thuê phòng, để tránh nàng ngay cả tiền thuê phòng đều muốn chính mình trả. Như vậy, hắn chỉ sợ sẽ bị cho rằng là ngô lăng. Mặt lung túng cầm chìa khóa, đem xe máy đậu vào chỗ đỗ ô tô. Nàng bất an theo hắn đi vào trong khách sạn. Kỳ thực, phòng thực sạch sẽ cũng thực thoải mái, như là đứng ở bên kia, nhìn hắn vẻ mặt kiên quyết. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận chính mình cậy mạnh. Ta chưa đi tắm rửa. Nàng đem chìa khóa ném, nhìn cũng không liếc mắt nhìn một cái, liền trốn trong phòng tắm. Sau đó nàng ảo não ôm đầu chính mình rên rỉ ra tiếng. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Anh Phạm trần trừ, không yên lòng tắm rửa một cái. Sau đó mặc một bộ áo ngủ lén lút đi vào trong phòng. Đèn trong phòng chiếu không phải là sáng lắm. Trong phòng dù giường thoải mái nhạc ra. Sở Thác đứng lặng ở trước cửa sổ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt của nàng lưu lại ở trên người hắn. Kỳ xưa nàng tuy rằng luôn truy đuổi thân ảnh của hắn, nhưng thời gian chân chính có thể cùng hắn ở chung cũng không nhiều. Nàng cũng không hiểu chính mình vì sao lại hội như vậy yêu một cái nam tử. Cho dù tách ra 3 năm, hôm nay vẫn như cũ có thể có ảnh hưởng tới cảm xúc của nàng. Ta tắm tốt lắm. Nàng nhẹ giọng nói, Sở Thác xoay người lại xem nàng. Hơn phần nửa thân người đều giấu ở trong bóng mờ, nhưng chỉ là có thể nhìn cặp đôi mắt của nàng trong bóng đêm cũng tán thưởng vô cùng. Hắn như thế chăm chú, nhìn làm cho nàng chân như nhuộn ra. Không nghĩ tắm rửa sao? Hắn vẫn như cũ không nói gì ngắm nhìn nàng, sau đó mới đi hướng phòng tắm. Không bao lâu phòng tắm vang lên tiếng nước. Nàng có chút đứng ngồi không yên, đem các loại thiết bị trong phòng đều lật xem một lần. TV cũng mở ra, lại ở phát hiện bên trong tất cả đều là những hình ảnh làm cho người ta tim đập đỏ mặt. Chạy nhanh tắt TV, nhờ vật thể nguy hiểm, cấm vào là phỏng tay. Nhờ vật thể nguy hiểm cầm vào là phỏng tay, nàng liền nhanh chóng vứt điều khiển TV một bên. Nàng mở ra nước khoáng, hung hăng uống một hớp lớn. Nàng lại lại người chính mình, cảm thấy tim đập ngày một nhanh hơn. Lúc này nàng không khỏi ảo não bản thân vì sao quá vô dụng. Nam nữ hoan ái bình thường như thế tại đây thành thị lúc này nào cũng có, nhưng nàng lại như thế không yên, chỉ vì hiện tại cách một bức tường có một nam nhân mà nàng vẫn khắc ghi trong lòng. Rất nhanh tiếng nước ngừng, không bao lâu Sở Thác đẩy cửa đi ra. Tóc của hắn ẩm ướt, bên hông vây quanh một cái khăn tắm, nửa người trên tinh trắng hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, bại lộ trong tầm mắt của nàng. Ánh mắt của nàng không tự chủ được theo đầu của hắn đến thân hình rắn chắc của hắn, lại theo cơ bắp rõ ràng ở cơ bụng của hắn đến thắt lưng. Trên người của hắn còn lóe ra bọt nước còn sót lại, nhưng ngay cả cặp chân quàng lõa hữu lực của hắn thế nhưng làm cho nàng xem qua đã quên thu hồi ánh mắt. Ngày thường khi hắn mặc áo sơ mi, đến mơ hồ có thể thấy được cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo sơ mi của hắn. Hiện thời vừa thấy quả thực như thế. Hắn cả người tràn ngập khí khái nam tử, cho dù là nữ nhân bảo thủ đều nhịn không được muốn nhìn lén vài lần. Nàng gian nan nuốt nước miếng một cái, hắn hướng nàng thẳng tắp đi tới, khiến cho nàng thiếu chút nữa sợ nhảy dựng lên. Sau đó hắn cố ý thân thể dựa sát vào nàng, làm cho nàng thiếu chút dựa vào trên vách tường. Tiếp theo khóe miệng hắn lộ ra một chút chế nhạo cười, theo lướt qua người nàng, không người nhặt lên áo khoác trượt xuống đất. Đem quần áo mặc vào, chúng ta đi thôi. Hắn dùng khăn lông lau đầu, một bên đối nàng nói. Cái gì? Cái gì? Nàng lăng lăng phục hồi tinh thần lại. Hắn dừng lại động tác đi đến trước mặt nàng, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách rất gần. Ta chỉ chọc ngươi, biết ngươi không phải thật sự nghĩ cùng ta lên giường, cho nên chúng ta đi thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, không biết tại sao lại bị lời hắn nói thả lỏng xuống. Sở Thác. Ừm. Hắn nhẹ giọng đáp, thần thái dường như sủng nịnh. Đột nhiên một chút, quyết tâm ấm áp cơ thế mà tăng. Nàng ngóng nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn. Hiện tại trong mắt của ngươi, ta là nữ nhân sao? Anh Phạm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net